Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác an ủi thân nhân đã đạt 46. Việc xác nhận thân phận các binh sĩ hy sinh vẫn đang được tiến hành. Tổng cộng 65, 107 binh lính đã được xác nhận tử trận. 849 sĩ quan cấp quý và 646 sĩ quan cấp tá. Diệp Tư Đình đứng trong thư phòng của Nero, giọng đọc đều đặn như nhịp kim đồng hồ, từng con số lạnh lẽo vang vọng giữa không gian đầy hương hoa tường vi. Cả hắn và Nero đều đã tiêm thuốc ức chế, nhưng vẫn đứng cách bàn làm việc đúng 2 mét, một khoảng cách được đo bằng cả lý trí lẫn bản năng. Ta đã nói rồi, Nero ngẩng đầu, giọng pha chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể thực hiện báo cáo từ xa. Ánh mắt hắn liếc nhẹ sang Bạch Lang đang đứng lặng phía sau. Rồi lại nói tiếp, cả ngươi nữa, không cần thiết thì đừng ngày nào cũng phải ngoan cố tiêm thuốc ức chế như vậy. Diệp Tư Đình mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất dáng vẻ của hắn khi đối đầu với đám lão già quý tộc chỉ mới một khoảng thời gian trước. Nhưng có thể báo cáo trực tiếp với ngài như bây giờ. Cảm giác khác hẳn, thần thích trực tiếp nhìn ngài như thế này hơn. Ngài yên tâm, ngoài mấy người khả năng tự khống chế quá kém, thuốc ức chế không ảnh hưởng gì đến thể lực đâu. Phía sau Nero, đôi tai của Bạch Lang khẽ run lên. Làm kỵ sĩ cận vệ lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nero. Đúng là đã ăn đủ đòn. Trong mấy ngày qua, Nero quá tin tưởng vị kỵ sĩ thân cận vốn là người bạn thuở nhỏ của mình. Đến mức đôi khi quên mất rằng tình hình giờ đây đã khác trước. Quên rằng giữa Alpha và Omega giờ tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Còn hắn, Bạch Lang, thủ lĩnh của quân đoàn Lang Kỵ, lại không dám vượt qua giới hạn ấy. Chỉ một lần mất kiểm soát thôi, hậu quả có thể nói là thảm họa. Từ việc tắm rửa đến thị tẩm, chỉ là ôm ngủ chung chăn chung gối, giờ đều buộc phải bị gạch khỏi danh mục nhiệm vụ. Vấn đề là vị tiểu hoàng đế này từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng tự mình mặc quần áo, càng khỏi nói đến chuyện tự mình tắm rửa. Nero không quen nhờ Eva hay Amir trợ giúp, nên đành dựa vào robot phụ trợ, cố gắng tự mình học cách sống, tự lập. Kết quả là sau khi loay hoay cả buổi, vẫn ngồi trong bồn tắm ấm, nhìn dãy nút điều chỉnh mà chẳng hiểu vì sao để ra nhiều nút thế làm gì. Bấm đại một cái, dao, nước lạnh phun thẳng vào mặt, ướt sũng cả bộ lễ phục tinh tươm. May mà Bạch Lang, vốn ở phòng tắm kế bên, đã tiên liệu trước, hắn chỉ biết thở dài, thao tác điều chỉnh từ xa để khôi phục nhiệt độ nước. Rồi khẽ nói qua bộ đàm, tiểu điện hạ, phải xê, quy, n áo trước khi xả nước chứ. Hừ, giọng Nero lộ rõ vẻ khó chịu, như thể lỗi nằm ở cái vòi nước chứ không liên quan gì đến mình cả. Chẳng mấy chốc, bộ quần áo ướt nhẹp bị ném loạn ra khỏi phòng tắm. Cổ áo lụa còn mắc trên tay sói trên mũ giáp của Bạch Lang. Chỉ đành phải lặng lẽ gỡ xuống, gom lại từng món, áo khoác, áo sơ mi, quần, rồi đến cả đôi tất dài. Và khi nhìn đống quần áo đó, chỉ có thể bất lực thừa nhận rằng vị tiểu chủ nhân hoàng đế đáng kính của mình vừa rồi mới khoác nguyên một bộ lễ phục ngồi ngâm trong bồn tắm. Từ trong phòng vang ra một tiếng hít khí lúng túng, rồi hai miếng băng cá nhân ướt sũng cũng bị ném ra ngoài. Cách chương